One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 391, Merak Beta Hagen. Fenry thân thể lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời trực tiếp tại băng cứng đụng lên đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Hakuen lạnh, thừa dịp lúc này liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa phi tốc một cái lắc mình. Một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt Fenry oanh kích tới. Lạc Sơn quần lang quyền. Fenry cắn răng, cả người cũng cố nén kịch liệt đau nhức. Tại đối mặt Hakuen chỗ lại lần nữa bạo phát đi ra lực lượng cường đại cả người ầm vang mà đi. Ô ngao, nương theo lấy Fenry ra quyền thời điểm. Tại thân thể của hắn bốn phía thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số quang ảnh đang nhấp nháy. Giống như là đàn sói hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Titanic Hercules, Hakuen thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Tại oanh minh thời điểm nắm đấm của hắn giống như là bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, sau một khắc. Hai người cũng đã nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Oanh, vô số đấu khí trực tiếp trùng kích ra, đồng thời tạo thành một tầng tiếp lấy một tầng đấu khí gợn sóng. Trực tiếp tại bốn phía chấn động ra đến, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đều lóe lên một tia lạnh ý. Cả người lấy lúc này lại lần nữa một cái trùng kích. Thân thể của hắn trực tiếp mang theo to lớn trùng kích chi lực liền đã đi tới Fenry trước mặt. Đồng thời âm vang một quyền lại lần nữa hướng lên trước mặt Fenry mà đi. Oanh, Fenry ngực bỗng nhiên tiếp nhận Hakuen một quyền. Cả người cũng bởi vậy bị hất bay ra ngoài. Tốc độ 10 phần cuồng mãnh. Âm âm, Fenry giống như là đạn pháo trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Máu tươi tuôn ra. Giờ khắc này, từ Hakuen trên thân, Fenry đã cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ tồn tại. Oanh, bất quá bách viêm lại sẽ không cho Fenry càng nhiều suy tư cùng phản ứng thời gian. Thừa dịp lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái trùng kích. Trực tiếp mang theo vô số khí lãng lăn lăn đi. Tàn khốc ma lang chảo. Khi Hakuen trùng kích đến Fenry trước mặt thời điểm, Fenry cảm giác được sợ hãi khí tức. Chỉ bất quá lúc này lại đã không có càng nhiều suy tư thời gian. Cũng bởi vậy, Fenry trực tiếp phun phát ra đấu khí, lại lần nữa sử dụng ra đấu khí của mình ma chảo. Ầm ầm, phanh, nhưng là cùng thời khắc này Hakuen so sánh, Fenry lực lượng vẫn là quá bảo yếu một chút. Chí ít, căn bản là không có cách so sánh tiết tấu. Phanh, Hakuen trùng sát đến Fenry trước mặt, đồng thời một quyền trùng điệp lại lần nữa đánh vào Fenry trước mặt. Ầm ầm, khi một quyền này bộc phát thời điểm, Fenry cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, trong mắt cũng đều lồi đi ra. Phốp, Fenry há miệng, trực tiếp phun ra cuồng mãnh máu tươi. Sau một khắc hắn gót rốp cùng thân thể đều trực tiếp tại Hakuen một quyền này oanh kích phía dưới. Hoàn toàn vỡ vụn ra. Máu tươi rơi vãi. Lúc này liền thấy trước mặt Hakuen trực tiếp phóng xuất ra IBM đồng thời đem hết thảy trước mặt đều. Cho trực tiếp chôn vùi. Ầm ầm, Fenry thân thể đều trực tiếp bị gặm ăn hầu như không còn. Keng. Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Giờ phút này có thể triệu hoán IBM số lượng vì 506. Hệ thống thanh âm nương theo lấy Hakuen hấp thu Fenry lực lượng về sau cũng đã xuất hiện. Ân, mà khi Hakuen tiếp tục đang hấp thu lấy Fenry trên người God Rope lực lượng thời điểm. Bởi vì lần này khoảng cách tương đối gần. Cho nên Hakuen thình lình thấy được nguyên bản khảm nạm tại God Rope bên trên viên kia Odin Lam Bảo. Thạch trực tiếp biến mất. Hakuen khoát tay áo, bị hấp thu hầu như không còn God Rope trực tiếp hóa thành tiêu phấn tiêu tán ra. mà vừa rồi Odin Lam bảo thạch sự tình lại một mực tại Hakuen não hải tác quấn. Hắn hiện tại đích thật là đang suy tư trong đó tình huống. Đây hết thảy đến cùng là tình huống như thế nào? Hiện tại thật đúng là không biết. Hakuen lạnh lùng, đã không nghĩ ra lời nói vậy liền tạm thời trước không suy tư. Tóm lại, mặc kệ cuối cùng là có nhân vật nào đó đang giở trò, Hakuen cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Hô hô, cũng bởi vậy, tại giải quyết Fenrir về sau, Hakuen tiếp tục hướng phía nơi cực hàn xâm nhập. Phong tuyết tàn phá bừa bãi, chỉ một lát sau, liền đem cái này một mảnh đã từng chiến đấu qua địa phương cho hoàn toàn phong tỏa. Cùng lúc đó, tại tống táng ba tên God Warrior về sau, Hilda hiển nhiên cũng biết đối thủ cường đại. Chỉ bất quá bây giờ dưới tay nàng God Warrior đều đã tách ra hành động. Nhìn, địch nhân ngược lại là so với ta nghĩ còn muốn càng cường đại a. Hilda híp mắt nói ra, lúc này Hakuen đã tiến vào Asgard nội địa. Đến lúc này phong tuyết đã đình chỉ. Bốn phía hết thảy tràng cảnh lấy lên đến tự nhiên cũng liền càng thêm rõ ràng rất nhiều. Có người, đang lúc này, nương tựa theo bén nhạy sức quan sát Hakuen rất nhanh liền phát hiện tại mình phương hướng Tây Bắc. Đang có một bóng người tại hoạt động, lúc này xuất hiện ở nơi này, không hề nghi ngờ liền là God Warrior không thể nghi ngờ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không có chút nào do dự. Trực tiếp lách mình biến mất ngay tại chỗ. Thuấn gian di động. Tên này God Warrior chính là Merak Beta Hagen. Hagen cùng đẹp Lai Tôm Thanh Mai Trúc Mã thuộc về cấm vệ đội thành viên, với lại từ nhỏ sinh hoạt tại Tiên Cung Valhalla, nhưng là tại Tiên Cung một cái duy nhất cực độ nóng rực dung nham trong động tu luyện, là một cái duy nhất sẽ sử dụng trước nhiệt quyền God Warrior. Hắn God Rope nguồn gốc từ trong thần thoại Odin tám chân chiến mã Sleipnir ngươi. Hagen chính đang tìm kiếm Hakuen tung tích. Từ khi phát hiện Hakuen tiến vào Asgard về sau, bọn hắn tất cả God Warrior liền đều đã bắt đầu lục soát tìm. Mà hắn không có nghĩ tới là, mình khoảng cách Hakuen căn bản vốn không đủ 10 công hư. Ngay lúc này hiền hách nhưng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm cả người hắn bỗng nhiên một cái nghiêng người, đồng thời tại nguy hiểm phía dưới cơ hồ là vô ý thức đem thân thể bên trong cường đại đấu khí trực tiếp không ngừng phóng thích ra ngoài, đồng thời ngưng tụ tạo thành một mặt to lớn tấm chắn. Phanh, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hay gần ngưng tụ ra tới đấu khí thuẫn bài liền trực tiếp vỡ vụn ra. Trước mặt tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, cho dù là Hagen cũng bị chấn bay ra ngoài. Khi hắn kịp phản ứng hướng phía trước nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện mình vừa rồi vị trí không biết lúc nào đã đứng đấy một bóng người. Chính là Hakuen. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Hagen thần sắc lập tức liền biến 10 phần ngưng trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.